Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, liều mạng âm u hẻm. Trong ngõ hẻm, đối diện xông lên tới 4 tên tráng hán. Có 2 người ấn xuống tiểu khúc, sẽ lôi đến sau lưng. 2 người khác cầm súng liền bóp cò. Cang cang cang, tiếng súng bành trướng vang lên, mà trong ngõ hẻm lại dị thường chật hẹp. Mã lão nhị 3 người không có khả năng đón đầu đạn tiếp tục hướng phía trước sông. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thân thể tựa ở vách tường hai bên tránh né. Đồng thời cầm súng tiến hành đánh trả. Sau lưng, tiếng motor âm vù vù. Xe Việt dã cực tốc thối lui đến đầu hẻm. Đuôi xe ầm một tiếng đâm vào tường xi măng góc tường lên. Nghiêng đứng tại chỗ. Tiểu Lục đầy người máu tươi. Tay trái trừ mở cửa xe, ừng ực một tiếng bên cạnh ngẩng lên theo trong xe ngã ngồi xuống tới. Ý thức đã dần dần mơ hồ quát. Chạy a, đừng để ý tới hắn. Chạy a, nhị ca, bên ngoài tất cả đều là người. Mã lão nhị nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía theo trong xe ngã xuống Tiểu Lục, mà cái sau thì là đưa tay cầm súng, hướng về phía bên ngoài đường đi một trận loạn xạ. Vách tường bên cạnh, Lưu Tử Thúc ngồi xổm ở đại thùng rác đằng sau, mặt mũi tràn đầy dữ tợn túm một cái Mã lão nhị. Không có cơ hội, đi thôi, nếu ngươi không đi toàn đến gãy ở chỗ này. Trở về túm Tiểu Lục, Mã lão nhị hất ra Lưu Tử Thúc, cánh tay, cầm súng liền hướng hồi đánh. Lưu Tử Thúc cùng một cái khác theo tới tuổi trẻ, đều là đi theo lão Mã nhiều năm huynh đệ, là tuyệt đối hạch tâm. Bọn hắn gặp chuyện mà không có tránh, cũng không chút do dự đi theo Mã lão nhị vọt tới. Trên đường phố, Hình Tử Hào trốn ở hẻm bên trái vách tường đằng sau. Lột động lên thương xuyên, đột nhiên thăm dò hướng về phía xe Việt dã lốp xe liền đánh 2 thương. Trầm muộn bạo khí tiếng vang lên, lốp xe bị rét đạn đánh xẹp, chỉ còn lại trục bánh xe cúi tại đá xanh mặt đường bên trên. Mã lão nhị, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi sao? A, Hình Tử Hào hai mắt điên cuồng. Lão tử bởi vì các ngươi, cầu không nguyện ý nhất cầu người, còn bị đánh làm lính đánh. Ngươi nói, ta có thể để ngươi nghênh ngang hồi Tùng Giang sao? Đang khi nói chuyện, Hình Tử Hào không ngừng xông người bên cạnh khoát tay ý bảo. Để bọn hắn trước hướng trong ngõ hẻm xông. Cang cang cang, đúng lúc này. Lưu Tử Thúc cùng phía bên phải huynh đệ, đột nhiên theo cỗ xe hai bên trái phải xông ra, lấy thân xe là công sự che chắn, phi thường quả quyết bóp cò. Mã lão nhị mèo yêu chạy tới, một phát bắt được Tiểu Lục nhuốm máu cánh tay, dùng lực hướng về sau kéo lấy, đứng dậy, cùng đi, đi, con mẹ nó ngươi hướng đi nơi đâu. Hình Tử Hào khoát tay quát, ăn nhà ta cơm. Ai mẹ nó không muốn lấy tiền, ai liền hướng lui lại, xông lên phía trước nhất, lão tử mỗi người cho 1 vạn, lên cho ta, phần phật, hẻm bên ngoài đám người bị ép cùng nhau tiến lên, cầm súng loạn xạ, song phương kịch liệt giao chiến, Mã lão nhị bọn người ăn thiệt thòi tại người ít lên, Lưu Tử Thúc sao sao không còn, cánh tay trái trong nháy mắt đạn, lập tức lui ra phía sau 3 bước, người vịn. Mã lão nhị nổi giận gầm lên một tiếng cất bước hướng về phía trước. Lưu Tử Thúc lui xuống tới. Hai tay cấp tốc thay đổi sao sao về sau. Cánh tay trái đỡ lấy Tiểu Lục. Bước nhanh quay người. Vừa lái súng xạ kích. Một mặt hướng về phía thùng rác vị trí tiến đến. Lui, bọn Tây. Theo Tử Thúc đi. Nhanh lên. Mã lão nhị giống lên một tiếng. Phía bên phải huynh đệ nghe tiếng lui về phía sau. Quay người liền thay Lưu Tử Thúc hướng hẻm chỗ sâu ép súng. Mã lão nhị mèo yêu dán vào xe Việt dã. Liên tục lui lại mấy bước hô. Lại mẹ hắn tiến đến. Lão tử ép dầu dương. Hẻm bên ngoài Mã tử. Nghe nói như thế. Tất cả đều không tự chủ lui ra phía sau mấy bước. Trong xe. Không người trông coi Ôn Đào. Còn có một cái khác bị cưỡng ép lái xe. Giờ phút này đã cúi đầu vọt ra. Bị hù hai chân như nhũn ra, ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất quát. Đại ca, không có quan hệ gì với chúng ta. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Mã lão nhị thừa dịp này, bước nhanh thối lui đến đại thùng rác bên cạnh quát. Bọn Tây, người ép súng, Tử Thúc, người đem Tiểu Lục trước trên kệ tướng. Bọn Tây thay đổi dự bị sao sao? Lập tức đứng dậy liền xông hẻm chỗ sâu xạ kích, tiếp tục áp chế đối phương bốn người. Mà Mã lão nhị đã không quản được nhiều như vậy, chỉ cầm súng quay đầu, hướng về phía ô tô bình xăng vị trí, liền liên tục bóp cò. Căng căng căng, dồn dập tiếng súng vang lên, bình xăng bị đánh xuyên 3-4 cái lỗ thủng, vừa phun ra ngoài dầu thời điểm, đầu đạn đánh vào miếng bảo hộ thượng liền mang theo từng trận hỏa tinh. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng đêm tối. Xe Việt dã phần đuôi nhuộm hỏa cầu đằng không mà lên. Bắn tung tóe ra vô số mảnh vỡ. Đầu hẻm chỗ, Hình Tử Hào tiêm vào thuốc sức lực còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn nghiêng người tránh thoát bắn tung tóe vật. Cái trán bốc lên đổ mồ hôi. Hai mắt màu đỏ tươi gào thét. Toàn mẹ hắn là phế vật. Lão tử dùng tiền nuôi các ngươi. Là để các ngươi cầm súng theo chỗ này đốt pháo. Đều cho ta xông đi vào. Hào ca, xe nổ, bên trong tất cả đều là hỏa. Ngoặc kép, đám người né tránh lấy đầu hẻm bạo tạc, che chở yếu hại nhau nhau đáp lại. Hình Tử Hào đối mặt đất không thả một thương, lại bộ óc nóng lên, dẫn đầu xông vào hẻm hô. Tiên sư nó, ai tại ta đằng sau? Lão tử trở về ra pháp hắn. Đám người nghe xong lời này, lại nhìn Hình Tử Hào cũng đã xông vào. Vậy cũng chỉ có thể kiên trì, đi đến chen, nhưng vẫn như cũ tựa vào vách tường tránh né, sợ ô tô hai lần bạo tạc. Trong ngõ hẻm, Lưu Tử Thúc dùng bả vai mang lấy Tiểu Lục, đã đem hắn nhờ đến hẻm trên đầu tường. Lập tức mình cũng bò lên, Mã lão nhị toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, cúi đầu thay đổi sao sao quát. Bọn Tây, người đi lên trước, nhanh, nói xong. Mã lão nhị cầm súng đổi vị, tiếp tục áp chế, bọn Tây cúi đầu thay đổi cái cuối cùng sao sao, thân thể đột nhiên dựa vào phía sau một chút, nửa ngồi lấy hô, người đi trước, nhanh lên, dẫm bả vai ta, con mẹ nó ngươi. Mã lão nhị sửng sốt một chút, há mồm liền muốn phản bác, đi nhanh một chút liền xong rồi, giày vò khốn khổ cái gì, bọn Tây quay đầu hướng hẻm sao sao kích. Nhanh lên, Mã lão nhị biết giờ phút này nói nhiều một câu, đều có thể mất đi cơ hội chạy trốn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chân phải dẫm tại thùng rác chắc bích đạp một cái. Chân trái bước đến bọn Tây trên bờ vai, eo dùng sức đột nhiên hướng lên. Bọn Tây cảm giác Mã lão nhị chân trái một lần phát lực. Lập tức liền hướng lên một đỉnh, Mã lão nhị tay trái bắt lấy đầu tường. Động tác giống như viên hầu đồng dạng bò lên. Lập tức thân thể nằm ngang ghé vào trên tường. Đưa tay hô. Bắt ta cánh tay. Bọn Tây trở lại nhấc cánh tay. Tay trái kéo lấy Mã lão nhị cổ tay. Chân phải mãnh đạp vách tường. Dùng lực. Mã lão nhị giống lên một tiếng. Nắm lấy đối phương cánh tay dùng sức hướng lên kéo. Ầm. Trầm muộn súng vang lên nổi lên. Bọn Tây treo trên vách tường thân thể nháy mắt sao sao. Hình Tử Hào đại đường kính bình xịt. Chỉ một phát đánh ra. Liền đánh bọn Tây bụng bên trái cùng xương hông đứt gãy. Toàn bộ thân thể giống như bị mãnh thú cắn một nửa. Ổ bụng nội tạng bắn bay. Chân trái nháy mắt đứng thẳng đạp lấy đá vào trên đùi phải. Mã lão nhị ghé vào trên tường ngơ ngác nhìn bọn Tây. Đầy mắt kinh ngạc. Hắn theo xuất đạo đến nay, một mực bị lão Mã chiếu cố, chưa từng gặp qua loại này tàn nhẫn cảnh tượng. Đi, đi, bọn Tây thân thể ở trên vách tường tả hữu lắc lư một cái. Đứt quãng hô một tiếng, bọn Tây, Mã lão nhị hai mắt đỏ bừng gào thét. Đi, đã nhảy qua vách tường Lưu Tử Thúc, đột nhiên kéo một cái Mã lão nhị đùi phải. Cang, súng vang lên. Vách tường bị đánh mảnh vụn bay tứ tung, mà Mã lão nhị thì là bị Lưu Tử Thúc dắt lấy rơi xuống tại vách tường một đầu khác. Trên đường phố, Vĩnh Đông ngồi ở trong xe thúc giục nói. Nhanh, mau đem lái xe đi qua. Trong ngõ hẻm, Hình Tử Hào sắc mặt dữ tợn cầm súng quay đầu. Chỉ vào người đứng phía sau quát. Mấy cái trên mặt đất tiểu lưu manh. Các ngươi đều xử lý không được.